Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 Karui. Chương 199 Karuino muốn đánh cùng tuổi đối thủ. Đáng tiếc, đệ tứ Raikik không ngốc, trực tiếp đem nhị đuôi Jinchuriki đẩy ra, nhị vị Ni Yugito năm nay 25 tuổi. Xem như tư lịch tương đối thâm thượng nhẫn. Ở nhẫn giới là đối tiêu Kakashi, Asuma bọn họ những người này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đồng thời vẫn là hoàn mỹ Jinchuriki. Gần như không có đoạn bản, lão sư. Nói thật, thật là một chút nắm chắc đều không có, Ino không có đánh giá cao thực lực của chính mình. Nhị vị Ni Yugito có thể cùng bất tử hai người tổ đánh cả ngày. Thực lực tuyệt đối cường hãn, phía trước cùng Kisame. Uchiha Itachi chiến đấu diễn kịch thành phần chiếm đa số, chứng minh không được cái gì, nói xong lời cuối cùng. Nàng chuyện vừa truyền, bất quá ta tưởng hướng tiền bối lãnh giáo một chút, đối ta trưởng thành cũng là một chuyện tốt, Sunet khen ngợi gật đầu. Ninja nên như vậy, khiêu chiến cường giả mới có thể không ngừng đột phá chính mình cực hạn. Bọn họ tam nhẫn năm đó đối mặt kỳ nhông Hanzo thời điểm. Kia cũng là biết rõ, không địch lại. Còn muốn kiên trì chiến đấu, thích hợp mà cho chính mình một ít áp lực là chuyện tốt. Trước mắt bạn cùng lứa tuổi vô pháp cấp Ino gây áp lực. Chỉ có thể ở đại một vòng ninja tìm đối thủ, Sunet nói. Chúng ta đồng ý, kêu Ni Yugito đến đây đi, đợi một hồi. Tin ưng truyền quay lại tin tức. Nhị vị Ni Yugito đồng ý cùng Ino chiến đấu, còn chưa tới Lôi Quốc. Nhưng phụ cận hải vực đều là vân ẩn thôn địa bàn. Đệ tứ Raikik im bặt không nhắc tới làm các nàng tiến chính mình thôn sự. Sunet cùng Ino cũng không nghĩ đi. Nửa ngày sau, các nàng đi theo đệ tứ Raikik gần đây đi vào phụ cận một tòa vô danh tiểu đảo, lại đợi nửa ngày. Thời gian, bọn họ thấy được đường xa mà đến một nam nhị nữ, nam nhân chính là thực tế 33 tuổi. Thoạt nhìn như là 63 tuổi. Làn da ngăm đen, khuôn mặt già nua, cố tình còn mang kính râm, cõng 7 thanh đao. Cái này phảng phất đồ cổ đào được giống nhau nam nhân chính là tới xem náo nhiệt 8 đuôi. Jinchuriki, Killer B, đây là nguyên thời không duy nhất một cái làm lơ Naruto sắc dụ thuật nam nhân. Nghe nói có được cứng như sắt thép ý chí. Nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng hắn xuất đao tốc độ. Killer B cũng là đệ tứ Raikik nghĩa đệ. Hắn bên trái nữ ninja là hắn đệ tử. Cũng là tương lai Choji tức phụ. Sử dụng một thanh trường đao nữ ninja. Karui tóc đỏ. Có được đạm kim sắc đồng tử. Ánh mắt sắc bén. Ăn mặc áo ba lỗ. Trừ bỏ làn da có điểm hắc. Tướng mạo thượng cũng coi như là cái mỹ nữ. Nàng cùng Ino cùng năm. Đều là 13 tuổi. Ninja cấp bậc phương diện cũng đều là trung nhẫn, chiến tích phương diện. Ino bên này liền rất mắt sáng. Mộc Diệp ninja, Vụ ẩn thôn ninja, Xa ẩn thôn ninja nàng đều đánh một vòng. Hiện tại đều đánh tới vân ẩn thôn tới, Karui nóng lòng muốn thử. Nàng tưởng khiêu chiến Ino, làm Killer B đệ tử. Karui thân phận cùng Ino hoàn toàn xứng đôi. Nhưng đệ tứ Raikik cho rằng nàng không phải đối thủ. Mà là lựa chọn năm nay 25 tuổi. Suốt lớn một vòng nhị vị Ni Yugito xuất chiến, Killer B bên tay phải cao gầy nữ ninja chính là nhị đuôi Jinchuriki, nhị vị Ni Yugito, Raikik mệnh lệnh không thể cự tuyệt. Nhưng nàng trong lòng là khó chịu. Tình huống như thế nào? Ta thành danh nhiều năm, vì thôn lập hạ công lao hãn mã. Hiện tại muốn ta cùng một cái hài tử tỉ thí. Trên chiến trường gặp được. Kia khác nói, 8 tuổi đến 80 tuổi đều sát. Lúc ấy không cần chú ý quá nhiều đồ vật, hiện tại không phải chiến trường. Nàng so Ino đại 12 tuổi. Căn bản là không phải đồng lứa người. Tự thân lại thành danh nhiều năm. Không muốn buông dáng người. Cùng tiểu bối tiến hành loại này chiến đấu. Thắng thua, đối nàng cũng chưa ý nghĩa, đáng tiếc. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Ở tác phong cường ngạnh vân ẩn thôn. Làm ninja, nàng cần thiết phục tùng Raikik mệnh lệnh, nàng nguyện ý tỉ thí. Nhưng cũng đưa ra một điều kiện, làm Karui đương Ino đối thủ. Trước đánh một hồi, Nếu Ino thực lực quá kém, nàng là sẽ không ứng chiến. Hành, ta đáp ứng rồi. Ino căn bản không đem Karui để vào mắt. Ở nàng xem ra, đại chiến phía trước nóng người cũng không chỗ hỏng, hai bên còn không có bắt đầu tỉ thí. Killer B liền hiện trường tới một đoạn làn điệu cổ quái nói hát. Đại khái ý tứ chính là làm Karui đau ẩu mộc diệp thôn ninja. Bày ra vân ẩn thôn cường hãn phong mạo vân vân, hừ. Mộc diệp ninja, thật lớn danh khí. Karui tức giận, Ino vẻ mặt cái loại này không lấy nàng đương bàn đồ ăn thái độ thật sâu kích thích tới rồi nàng. Nàng ở trong thôn cũng có thiên tài chi danh. Hiện tại thế nhưng bị như vậy làm lơ. Thật sự là bực bội, Ino xem như từ Nam đánh tới Bắc. Từ Đông đánh tới Tây nhân vật. Nhãn lực nhiều ít cũng có một chút. Trước mắt vị này thực lực ở nàng xem ra so một cái khác đệ tức phụ Temari vẫn là kém nửa chù. So nàng kém đến liền càng nhiều, Karui khi trước rút đao, giống như là Ino từ nhị đại Hokage nơi đó. Học được thủy nhận chàm, Asuma cấp chakra đao rót vào phong thuộc tính chakra giống nhau. Karui ở lưỡi dao thượng bám vào một tầng tinh mịn lôi thuộc tính chakra. Lúc sau hét lớn một tiếng, thân thể giống như mũi tên nhọn khởi xướng đâm mạnh, vân lưu. Chàm, cái này đệ tức phụ thực thông minh. Ino có thể cảm giác được, nàng ở bàn chân hạ tăng thêm một tầng chakra. Đây là dự phòng Ino thủy độn, chuẩn bị đạp nước đâm mạnh đâu, cây to đón gió. Ino ở công khai trường hợp chiến đấu rất nhiều lần, tư liệu tiết lộ đi ra ngoài không ít, có nhằm vào tiến hành công kích, xác thật có thể phát huy kỳ hiệu, đáng tiếc. Biết hòa thân thể nghiệm là hai chuyện khác nhau, Ino nhanh chóng kết ấn. Chắp tay trước ngực. Trực tiếp ở trên đất bằng sử dụng thủy độn, như vậy một cái hoang đảo. Không cần lo lắng xúc phạm tới bình dân. Nàng không có bất luận cái gì cố kỵ. Khởi tay chính là đại bạo nước trôi sóng, thật lớn dòng nước trống rỗng xuất hiện. Đối với Karui phương hướng hung ác mà vọt qua đi, Ino nắm giữ uy lực cường đại thủy độn nhẫn thuật. Cái này tình báo các nhẫn thôn cơ bản đều biết. Karui thần sắc bất biến. Đảo đề trường đao. Hai chân đạp nước, tiếp tục bảo trì cao tốc xung phong, nàng nghĩ đến khá tốt. Nhưng thực tế cũng không có cùng Ino loại này cường đại thủy độn ninja đã giao thủ. Nàng xem nhẹ đại bạo nước trôi sóng quy mô, dòng nước che trời lấp đất. Dường như vô cùng vô tận giống nhau, tựa như thật lớn thiên tai. Nàng tầm mắt đều bị bay múa bọt nước chiếm cứ, mặt nước phập phập phồng phồng. Nàng xung phong tốc độ đột nhiên giảm xuống 7 thành. Không đợi nghĩ ra đối sách đâu. Dòng nước hóa thành một đôi tay. Bắt lấy nàng mắt cá chân. Liền hướng dưới nước kéo, Karui cắn chặt răng. Lấy đùi phải vì điểm tựa. Dùng sức tránh thoát. Chân trái tránh thoát khai. Nhưng là đùi phải lại bị gắt gao cuốn lấy. Lúc sau đã bị mạnh mẽ kéo vào Uzumaki, 5 phút sau. Nàng ghé vào bên bờ. Từng ngụm phun thủy, biểu tình chật vật tới rồi cực điểm, tính lên là 2 chiêu. Nhất chiêu thủy độn, đại bạo nước trôi sóng thử. Nhất chiêu thủy độn, thừa sóng đánh, vây địch. Ino nhẹ nhàng đánh bại vị này 8 đuôi Jinchuriki đắc ý đệ tử, nàng hệ thượng có chứa mộc diệp thôn. Tiêu chí ninja hộ ngạch, nhìn về phía nhị vị Ni Yugito, mộc diệp nhẫn thôn Yamanaka Ino. Hướng vân ẩn thôn nhị vị Ni Yugito tiền bối thỉnh giáo, Ni Yugito chiến ý bị kích thích lên. Nàng thật mạnh gật đầu. Ta vì ta phía trước coi khinh xin lỗi. Ngươi là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Đến đây đi. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.